Theo đuổi vợ câm, chương 122, Bảo Lãnh, gocchuyenaudio.com. Nhờ Tuấn Xoan vận dụng một số mối quan hệ nên Đình Phong mới thành công bảo lãnh Khả Hân ra ngoài. Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu sự giám sát của cơ quan điều tra và không được phép rời khỏi nơi cư trú. Suốt quãng đường từ đồn công an tới nhà Thanh Sơn để đón bé Bin, hai người không nói với nhau lời nào, hay chính xác hơn là nhiều lần. Đình Phong muốn mở miệng nhưng đều bị Khả Hân làm lơ, thái độ của cô khiến Đình Phong hết sức tức giận, đồng thời trong lòng anh dâng lên cảm giác thất bại. Chẳng lẽ Khả Hân không biết rằng anh đang cảm thấy rất mệt mỏi và thất vọng sau tất cả những điều cô gây ra, vậy mà cô còn nỡ lòng cư xử như thế. Tình trạng này còn tiếp tục kéo dài cho đến khi Khả Hân nhìn thấy bé Bin, thái độ lạnh lùng được thay thế bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ồ ố mẹ xinh đẹp, mẹ có đau không? Bin, thổi thổi cho mẹ. Bé Bin vừa khóc thút thít vừa ôm lấy cổ Khả Hân và ghé vào gần khuôn mặt đầy vết thương của cô để thổi, dường như cậu nghĩ rằng chỉ cần làm vậy là những vết thương đó sẽ biến mất và mẹ xinh đẹp của cậu sẽ hết đau. Đứng bên cạnh hai mẹ con, bà Thanh Hà xúc động chấm nước mắt. Nếu lúc này Thanh Sơn có mặt tại đây chắc chắn sẽ nhảy dựng lên và không tin nổi người phụ nữ đa sầu đa cảm đó là mẹ mình. Trương Thanh Hà, vợ của trùm xã hội đen khét tiếng đất Sài Gòn, lăn lội trong giang hồ với biệt hiệu Hà La Sát từ năm 18 tuổi, bà đã từng khiến không biết bao nhiêu người chao đảo vì nhan sắc cũng như thủ đoạn của mình, chỉ có điều đã rửa tay gác kiếm sau khi sinh Thanh Sơn. Cảm ơn cô đã giúp chúng cháu trông bé Bin một ngày. Đình Phong nhìn bà Thanh Hà với ánh mắt đầy cảm kích khiến bà vội gạt đi. Khách sáo gì chứ, thằng bé ngoan lắm, chắc đêm qua bị sợ hãi và nhớ mẹ nên mới kích động như vậy. Nói rồi bà âu yếm nhìn bé Bin đang dựa sát vào lòng Khả Hân, bộ dạng y lại không muốn xa rời. Trước đây, bà có nghe Thanh Sơn nhắc đến cô vợ câm bị giấu giếm của Đình Phong. Đã có kinh nghiệm nghe con trai khoác lác nên bà không để tâm lắm đến lời nói khinh khinh của hắn về Khả Hân. Hôm nay có dịp gặp gỡ, bà lại cảm thấy Khả Hân không giống như loại người mưu mô xảo quyệt. Do vậy, thái độ của bà với Khả Hân tương đối hiền lành. Khả Hân cũng nở nụ cười và cúi đầu thể hiện sự biết ơn với người phụ nữ trước mặt. Cô biết thân phận của bà nhưng lại không hề sợ hãi. Ngược lại, Khả Hân cảm thấy bà rất dễ gần. May mắn là bà Thanh Hà và Đình Phong không đọc được suy nghĩ của cô, nếu không, bà Thanh Hà chắc chắn sẽ phá lên cười như điên. Còn Đình Phong thì hóa đá, dễ gần ư, đấy là cô chưa được nhìn thấy. Những lúc bà Thanh Hà cầm dao rượt Thanh Sơn, hoặc đánh con trai đến bầm dập cả mặt mũi chỉ vì dám cười nhạo đôi lông mày mới sửa của bà. Sau khi tạm biệt mẹ Thanh Sơn và trở về nhà, Khả Hân tiếp tục làm mặt lạnh với Đình Phong. Cô ôm bé Bin đã thiểu thiêu ngủ trong lòng mình lên phòng, đóng sầm cánh cửa trước mặt chồng. Bất đắc dĩ, Đình Phong chỉ có thể cáo kỉnh trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, gặm nhấm nỗi tức giận đang trào dâng trong lòng. Đến bữa tối, chị An ngạc nhiên khi cả hai vợ chồng đều không xuống dùng cơm. Chị không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ dám âm thầm suy đoán mất vết thương trên mặt Khả Hân là do bị Đình Phong đánh. Nghĩ đến đây, chị có chút thở dài thương xót cho số phận của Khả Hân. gocchuyenaudio.com. Đến lúc này, Đình Phong không thể chịu đựng nổi nữa. Anh sổng sộc chạy vào phòng bé Bin, bất chấp việc con trai đang ngủ ngon lành, lôi Khả Hân đang nằm cạnh ra ngoài. Thái độ của em như vậy là sao? Cảm xúc bị đè nén nên giọng nói của Đình Phong lạnh như băng. Nếu như lúc trước nghe thấy thế, Khả Hân sẽ lập tức co rúm người run sợ. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô giống như mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em không có gì để nói với anh hết. Nếu anh muốn tiếp tục bắt em cầu xin Hoàng Ly tha thứ, thì xin lỗi, em không làm được. Khả Hân ra hiệu một cách dứt khoát. Nỗi thất vọng vì việc Đình Phong lựa chọn tin Hoàng Ly chứ không phải cô khiến trái tim cô nguội lạnh. Tất nhiên, đau đớn là điều khó tránh khỏi. Nhưng ít ra lần này cô có thể thản nhiên đối diện, chứ không còn trốn tránh nữa. Sự cương quyết của Khả Hân khiến Đình Phong có chút sững sờ. Trong một vài giây phút ngắn ngủi, anh bỗng tin những điều Khả Hân vừa ra hiểu. Tuy vậy, cảm xúc đó trôi qua nhanh đến nỗi giống như chưa từng tồn tại. Đình Phong hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh điều chỉnh tông giọng sao cho có vẻ ôn hòa hơn. Khả Hân, làm sai thì phải nhận. Em đã trông thấy tình trạng của Hoàng Ly rồi đấy. Chấn thương của cô ấy rất nặng, có khả năng vĩnh viễn không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp múa được nữa. Anh biết em không cố tình đẩy Hoàng Ly ngã xuống, đó chỉ là tai nạn trong một tích tắc mà lý trí của em bị che mờ bởi sự ghen tuông Chỉ cần em, đủ rồi. Khả Hân chán nản lắc đầu và vươn tay ra, hiệu cho Đình Phong dừng lại. Nỗi cay đắng và chua xót lại một lần nữa bao phủ trái tim cô. Nói đi nói lại thì cuối cùng Đình Phong vẫn khẳng định cô là thủ phạm gây ra chuyện này. Vậy thì giữa bọn họ còn gì để nói nữa cơ chứ? Em chỉ nói với anh một điều cuối cùng, có. Trời đất chứng giám, em không thẹn với lương tâm. Sau đó, Khả Hân thẳng lưng lướt qua Đình Phong để bước xuống tầng, mặc kệ anh thẫn thờ nhìn theo. Đang muốn vươn tay túm lấy Khả Hân thì, chuông điện thoại của Đình Phong đột ngột vang lên. Gọi tôi có chuyện gì? Đình Phong không kiên nhẫn nói với Phan Thành trong điện thoại, hiện tại anh cảm thấy cực kỳ khó chịu nên giọng nói lạnh hơn 3 phần. So với ngày thường, sếp không xong rồi. Trên mạng hiện đang tràn lan thông tin về sự cố xảy ra trong đêm qua. Dù không có hình ảnh hay clip rõ ràng nhưng hầu hết các bài báo đó đều mô tả chi tiết diễn biến của sự việc, chắc chắn có kẻ đã âm thầm làm lộ thông tin, chết tiệt. Đình Phong đấm thẳng vào bức tranh đang treo bên cạnh khiến nó lung lay rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành, mặc kệ mơ u bàn tay rớm máu vì có mảnh thủy tình ghim vào. Đình Phong cắn răng truy hỏi, thân phận Khả Hân có bị bại lộ không? Chuyện này, ở đầu dây bên kia Phan Thanh hơi ấp úng, làm Đình Phong càng nổi cơn thịnh nộ. Anh, nghiến răng nghiến lợi yêu cầu trợ lý nói ra sự thật. Có nhiều nguồn tin về chị Khả Hân, trong đó chủ yếu suy đoán chị ấy chính là người phụ nữ ngày trước đã gài bẫy anh và bỏ rơi đứa con. Vừa lọt lòng, hiện tại, dư luận đang nghiêng về phía, tương đối bất lợi cho chị ấy. Họ chửi rủa, mạt sát, không tiếc lời, thậm chí còn đòi công an vào cuộc điều tra vụ này, liên hệ với những tờ báo đó để xin gỡ bài, và đăng bài đính chính lại. Ngoài ra cậu tìm cho tôi một vài scandal có thể thu hút dư luận và đẩy nó lên. Đình Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chỉ đạo Phan Thành, copchuyenaudio.com. Việc cấp bách cần làm bây giờ phong tỏa tất cả nguồn tin bất lợi cho Khả Hân và tập đoàn Kinh. Nếu anh không đoán sai, cuộc họp với các cổ đông sẽ lập tức được tiến hành bởi vì cổ phiếu của tập đoàn đã có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, một khi những tin tức này được phát tán rộng rãi thì tốc độ giảm sút của cổ phiếu sẽ còn nhanh hơn. Khi ấy, anh thực sự phải đối diện với một vấn đề nan giải cấp nhiều lần cách chương.